Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, xuyên qua lưỡng giới, Trùng Hoàng nói ra những lời này, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định, nàng chung quy là thực thi quỷ, đây là một cái nhận chán ghét chủng tộc, một khi đại thế đến, thực thi quỷ nếu là bị người phát hiện, hoặc là bị người nuôi nhốt, trở thành binh khí trong tay, hoặc là chính là bị đồ diệt sạch sẽ. Có thể nói, thực thi quỷ là một cái không có cái gì đất dung thân chủng tộc. Đối với thực thi quỷ đến nói, biện pháp tốt nhất, chính là tìm kiếm che chở. Chỉ cần có cường giả nguyện ý cho các nàng một chỗ đất dung thân, các nàng liền có thể sống sót, mà nàng giống như Linh Lung Thánh Quân, cũng nhìn ra Ninh Giang vô hạn tiềm lực. Nếu như nói, Ninh Giang chỗ cho thấy cửu trọng thiên, cho nàng mang tới là rung động, như vậy tặng đế khí loại hành vi này, thì là để nàng tâm phục khẩu phục, trừ loại kia còn sống đại đế, ai có thể tùy tiện liền đem một kiện đế khí đưa cho người khác. Càng quan trọng hơn là, Ninh Giang kia lời nói đả động nàng, so với đế khí, ta càng coi trọng dưới tay mình chiến tướng, ta người, so đế khí càng quý giá hơn, câu nói này. Cũng thôi động Trùng Hoàng làm ra quyết định, nàng muốn tại Ninh Giang trên thân tiến hành một trận đầu tư. Chỉ cần tương lai Ninh Giang có thể bước lên đỉnh cao, các nàng thực thi quỷ nhất định có thể có một chỗ cắm rùi. Ngươi là người thông minh, muốn giao hảo ta, tương lai có thể từ cái này vực sâu không đáy bên trong đi ra ngoài. Cũng đúng. Ai cũng không muốn vĩnh viễn ở chỗ này loại địa phương quỷ quái, Ninh Giang cười cười. Liếc mắt một cái thấy ngay Trùng Hoàng ý nghĩ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tại ngươi thông minh như vậy mặt người trước quanh co lòng vòng. Sẽ chỉ làm ngươi tăng thêm phản cảm ni, Trùng Hoàng gật đầu nói. Chính như lời ngươi nói như thế, tương lai, ta chỉ muốn một chỗ đất dung thân. Ta muốn mang tộc nhân của ta đi ra nơi này, ai, Ninh Giang đột nhiên thở dài một tiếng. Giờ khắc này, hắn nhớ tới 10 vạn năm trước Hắc Ám Ma Nữ. Năm đó hắn đã đáp ứng che chở Hắc Ám Ma Nữ. Kết quả vẫn là không có làm được, để Hắc Ám Ma Nữ nhận lấy tàn sát. Đã từng sự tình, sẽ không lại phát sinh. Ninh Giang dùng đến chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Ta đáp ứng. Tương lai muốn dùng đến ngươi thời điểm, ta sẽ nghĩ ngươi sách, bất quá trước nói một câu khó nghe, đã muốn vì ta hiệu lực, liền tùy lúc làm tốt dựng vào tính mệnh chuẩn bị, trên đời này, không có kiếm bộn không lỗ mua bán. Ninh Giang nheo lại ánh mắt, từng chữ nói, ngươi yên tâm, ta đã tới tìm ngươi, đã sớm có giác ngộ như vậy, Trùng Hoàng kiên định nói. Rất tốt, Hiên Viên Bỉ Ngạn đi theo ta. Ta đưa hắn một tông đế khí, ngươi đã đáp ứng vì ta hiệu lực, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, Ninh Giang nghĩ nghĩ. Đạo, trên người ta ngược lại là đã không có những pháp bảo khác. Bất quá ta có thể cho các ngươi thực thi quỷ nhất tộc. Thay cái nơi tốt hơn, địa phương nào? Nếu là chúng ta từ nơi này xuất thế, chỉ sợ không ổn đâu. Trùng Hoàng lo lắng nói, đừng nhìn nàng có thánh quân thực lực. Nhưng là tại trước mắt loại này thiên địa hoàn cảnh hạ. Nàng nhiều nhất thôi động mấy lần thánh quân thực lực, nếu không một khi bị phong trời pháp tắc phát giác, chỉ có một con đường chết. Yên tâm, ta cho các ngươi tìm địa phương rất an toàn, Ninh Giang kêu một tiếng. Hận Thiên chân thần, dạy cho ngươi, ta đã biết, Ninh Giang phía sau. Không gian vỡ ra, xuất hiện táng thần lĩnh cảnh tượng. Hận Thiên chân thần từ bên trong vừa sải bước ra, đạo, đi thôi, đem người tộc nhân cùng một chỗ nhận lấy đi, chuẩn. Chuẩn đế, Trùng Hoàng miệng há lớn, vạn vạn không nghĩ tới Ninh Giang còn có dạng này át chủ bài. Còn có cái gọi Hiên Viên Bỉ Ngạn người trẻ tuổi, người cũng giúp ta điều giáo một chút, Ninh Giang nói. Mặc dù Hiên Viên Bỉ Ngạn có Linh Lung Thánh Quân chỉ điểm. Nhưng là Linh Lung Thánh Quân so với một vị chuẩn đế đến nói. Y nguyên có chênh lệch cực lớn, thậm chí Linh Lung Thánh Quân, còn muốn tìm kiếm Hận Thiên chân thần chỉ điểm mà ni, người yên tâm. ta sẽ làm tốt đây hết thảy, Hận Thiên chân thần gật gật đầu. Toàn Tức nói, chờ ngươi đến đại thiên thế giới về sau, chính ngươi cẩn thận, gần nhất ta tấp nập xuất thế, ta cảm giác phong thiên pháp tắc đối ta đã có chỗ phát giác. Nếu là lại xuất thế lần nữa một lần, chỉ sợ pháp tắc liền sẽ giáng lâm, cho nên tiếp xuống, ta sẽ yên lặng một đoạn thời gian, ngươi không cần lo lắng. Đại thiên thế giới sự tình, chính ta sẽ xử lý, Ninh Giang khoát tay áo, cũng không thèm để ý. Đến ma giới đã nhanh một năm, là thời điểm trở về đại thiên thế giới. Không biết có người, có phải là đã đem ta quên rồi? Ninh Giang trong mắt hàn quang lóe lên, Bách Thánh học viện, ta trở về, bảo trọng, Hận Thiên chân thần nghiêm mặt nói. Bá, Ninh Giang phóng lên tận trời, cùng lão Sâm về tới xe ngựa phía trên, Tử Tịch Thiên Vương còn chờ ở trên xe ngựa, nhìn thấy Ninh Giang trở về, nhịn không được hỏi, không biết công tử, nhưng có thu hoạch, hắc hắc, công tử ra thu hoạch lớn đi, lần này ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, lão Sâm cười hì hì nói. Minh giới quỷ môn quan, đến vô đề nguyên tà linh, đều không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Tốt, Tử Tịch Thiên Vương, ngươi có thể đi về, Ninh Giang khoát khoát tay. Đạo, cho ngươi một câu lời khuyên, nếu là tương lai đại thế đến, thiên ma tộc mấy vị thiên tôn xuất thế, tốt nhất đừng đối địch với ta, nếu không thiên ma tộc chính là cái thứ hai thánh ma tộc. Những lời này, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ cái gì sát khí, thế nhưng là Tử Tịch Thiên Vương trong lòng siết chặt. Hắn cảm thấy giờ khắc này Ninh Giang giống như là biến thành người khác. Phảng phất một tôn vô địch cường nhân, dưới thân tung bay núi thây biển máu, ta sẽ tận lực cố gắng. Bất quá một khi mấy vị lão tổ xuất thế, lời của ta quyền, cũng sẽ trở nên rất nhẹ. Tử Tịch Thiên Vương hướng Ninh Giang chắp tay. Chợt rời khỏi nơi này, như Tử Tịch Thiên Vương nói như vậy, chân chính quyền nói chuyện. Nắm giữ tại thiên ma tộc lão tổ trong tay, hắn một cái thiên vương, bây giờ có thể làm được chủ, nhưng nếu là xuất thế, như vậy cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc, mà thiên ma tộc đến tột cùng sẽ làm thế nào, Ninh Giang cũng không thèm để ý, thêm một kẻ địch thiếu một địch nhân, hắn căn bản không quan trọng, bất quá có thể xác định chính là, cự ma tộc xuất thế về sau, chắc chắn sẽ đối địch với hắn. Dù sao cự ma tộc lưu tại ma giới huyết mạch, cơ hồ bị hắn đạp diệt, công tử ra, ngồi vững vàng, lão Sâm trở thành lập tức phu, một tiếng gào to, đỡ chín thất ma long mã hí dài, lôi kéo Ninh Giang hướng đại thiên thế giới mà đi, ma giới cùng đại thiên thế giới giao tiếp điểm, là một mảnh vạn vẹo hư không, tại mảnh này vạn vẹo trong hư không, lóe ra từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang. Chín thất ma long mã vọt thẳng vào những ánh sáng này bên trong. Bước vào một mảnh hư vô chi địa, mảnh này hư vô chi địa, chính là lưỡng giới khe hở. Lưỡng giới khe hở, tựa như là một con sông lớn. Con sông này có địa phương hẹp, có địa phương rộng, mà hẹp địa phương, chính là vượt qua lưỡng giới thông đạo. Nơi này lưỡng giới khe hở, ngược lại là tiếp xúc không đến hư vô giới. Bởi vậy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mà ni cộc cộc cộc. Ma long mã ở trong hư vô chạy, nơi này không có thanh âm nào khác, chỉ có chín con ngựa chỉnh tê tiếng chân. Cái này đại thiên thế giới cũng quá xa đi, ước chừng nửa ngày sau. Lão Sâm không nhịn được nói thầm, nơi này thực sự quá nhàm chán. Mặc dù nơi này lưỡng giới khe hở, đã là chỗ hẹp nhất, bất quá cái này chung quy là hai thế giới ở giữa khoảng cách. Lưỡng giới ở giữa khoảng cách, chỉ ít cách xa nhau ngàn vạn dặm, há lại nhất thời bán hội có thể tới. Ninh Giang thản nhiên nói, ước chừng ba ngày sau đó, lão Sâm trong tầm mắt, rốt cục thấy được phía trước vạn vẹo không gian. Hết chương.